Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 814, một tôn phi thường đặc thù tiên thiên thần ma, hậu thổ hóa luân hồi, công đức vô lượng, cũng có người đề nghị, lấy phong tử thần lập xuống thế giới thụ ngày đó tính lên, thế giới thụ xuất hiện, hồng hoang thiên địa đến tận đây tiến vào tạm phần mới. Tóm lại, đủ loại đề nghị đều có, cũng đều có đầy đủ lý do. Đám người vì thế nhao nhao túi bụi. Một đoạn thời khác, đám người rốt cục đạt thành chung nhận thức. Đó chính là lấy Tử Vi Đại Đế tấn thăng vô ngần tinh không ngày đó tính lên. Tử Vi Đại Đế, lần thứ nhất khi xuất hiện trên đời, chính là lấy cứu thế phong thái xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Mà lần này, thần không chỉ có khiến cho cái kia sớm đã tàn tạ vô ngần tinh không khôi phục không nói, càng là khiến cho phát sinh thuế biến, thêm gần một bước. Nếu bàn về công đức, Tử Vi Đại Đế chính là hồng hoang thiên địa số một, không người có thể cùng sánh vai. Lấy thần tấn thăng làm vô ngần tinh không ngày đó, tính làm tam giới thời đại bắt đầu, cũng là không thể thích hợp hơn. Mà đối mặt đám người đề nghị, phong tử thần vốn muốn cự tuyệt, Tử Vi Đại Đế cái thân phận này, vinh dự đã đạt tới hồng hoang thiên địa đỉnh phong, chính là so với đạo tổ cũng không kém một chút, đã không cần khác vinh hạnh đặc biệt đến đề thăng thân phận của mình. Thần ứng đem phần này vinh hạnh đặc biệt nhường cùng người khác. Thế nhưng, cuối cùng phong tử thần hay là tiếp nhận, bởi vì thần phát hiện, phần này vinh hạnh đặc biệt, thần tặng cho ai cũng không thích hợp. Tặng cho nữ oa nương nương, sẽ gặp đắc tội hậu thổ nương nương. Tặng cho hậu thổ nương nương, sẽ gặp đắc tội nữ oa nương nương. Tặng cho câu trần, cũng chính là tặng cho chính mình. Cái này có vẻ hơi làm ra vẻ. Cho nên, phong tử thần càng nghĩ, chuẩn bị phát triển một cái đại tiền bối phong phạm, đem nó tặng cho một cái đặc thù sinh linh. Cái kia tam giới thành lập về sau, dựng dục cái thứ nhất sinh linh, cũng là tôn thứ nhất tiên thiên thần ma. Bất kỳ cái gì sự vật, phàm là cùng thứ nhất dính vào, đều biết biến bất phàm. Ngày đó cơ biểu hiện, tam giới thành lập về sau, đản sinh một tôn sinh linh, sẽ là một tôn đỉnh cấp tiên thiên thần ma. Cái này sinh linh, tuân theo tam giới một sợi khí vận mà sinh, tập thiên địa nhân tạo hóa vào một thân, có thể xưng thời đại con trai. Nó tương lai chú định sẽ trở thành một tôn đại thần thông giả, là được vấn đỉnh hỗn nguyên cảnh giới, cũng không phải là không thể được. Cụ thể có thể tham khảo hồng hoang tôn thứ nhất tiên thiên sinh linh Hồng Quân Đạo Tổ, cùng với hồng hoang tôn thứ nhất hậu thiên sinh linh Phong Tử Thần. Hai người này đều là đệ nhất, cũng đều là lấy được khó có thể tưởng tượng thành tựu. Cái kia sinh linh tuân theo tam giới khí vận mà sinh, tuy là không so được cái này hai tôn đại nhân vật, nhưng cũng không cho khinh thường. Dù sao, tam giới thời đại là hồng hoang mở ra đến nay duy nhất nằm ở tấn thăng giai đoạn thời đại, ẩn chứa vượt quá tưởng tượng khí vận cùng tạo hóa. Cái này sinh linh vì khí vận chi tử, sinh tại thời đại này đã là chú định bất phàm. Là cho nên, phong tử thần quyết định cùng hắn kết một thiện duyên, đem phần này vinh hạnh đặc biệt nhường cùng thần, liền lấy nó đản sinh ngày đó, định vị tam giới nguyên niên, là tam giới thời đại bắt đầu. Rất tốt ý nghĩ, rất tốt lý do, càng là kiến tạo một cái đáng tin đại tiền bối nhân vật thiết lập. Chờ cái kia sinh linh tu luyện có thành tựu, minh ngộ trong đó nhân quả, nhất định sẽ phi thường cảm tạ phong tử thần. Phần này vinh hạnh đặc biệt, không đơn thuần là phần vinh hạnh đặc biệt, càng là đại biểu một sợi tam giới khí vận. Nếu là không có thực sự chỗ tốt, đám người tranh cái này làm gì? Cái kia sinh linh được phong tử thần chỗ tốt, là được cùng thần kết xuống nhân quả, ngày sau đều là cần phải trả. Phong tử thần bàn tính đánh cho rất tinh, quả quyết sẽ không ăn một điểm thua thiệt. Đáng tiếc, phong tử thần ý nghĩ thật là tốt, nhưng thần vừa nói ra đề nghị của mình, liền bị đám người cho không. Một cái tân sinh thần ma thôi, chính là tư chất siêu phàm, lại như thế nào có thể cùng ở đây chư vị so. Đem cái kia phần vinh hạnh đặc biệt tặng cho hắn, mọi người tại chỗ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lý do rất đơn giản, là được phía trên câu nói kia, bỏ đi phong tử thần hết thảy mưu tính, khiến cho thần không thể không tiếp nhận phần này vinh hạnh đặc biệt. Tính toán rơi vào khoảng không, phong tử thần khẽ thở dài, cũng không có đem quá mức để ở trong lòng, chỉ là thoáng có chút tiếc nuối thôi. Thật tình không biết, phong tử thần không kiên trì, ở sau đó chuyện phát sinh bên trong, nhường thần hối hận không thôi. Tính một cái, phong tử thần phát hiện, 10 ngày sau, chính là thần giải phong chu thiên tinh thần 10.000 năm ngày kỷ niệm. Đám người cũng không có phản đối, đều là gật đầu nói phải. Liền, phong tử thần liền đem một ngày này định là tam giới mồng một Tết. Là tam giới thời đại bắt đầu. Qua trong giây lát, ngày đó liền đã đến. Tại một ngày này, đám người hợp lực triệu hoán đến thời không sông dài. Ở bên trong lập xuống một mặt to lớn bia đá. Trên viết tam giới nguyên niên, 4 chữ lớn. Miễn cưỡng đem nó định tại chỗ này thời không tiết điểm bên trên. Đến tận đây, hồng hoang chính là tiến vào tam giới thời đại. Sự tình đến đây, cũng coi là kết thúc. Đám người cũng đều nên rời đi Tử Tiêu Cung. Ai về nhà nấy. Nhưng vào lúc này, hồng hoang thế giới bên trên, bỗng nhiên truyền đến một hồi không tên rung động, hấp dẫn lấy lực chú ý của chúng nhân. Lo lắng hồng hoang thế giới xảy ra vấn đề, đám người không dám do dự. Lúc này thả ra thần niệm, vượt qua vô tận hỗn độn hư không, hướng về hồng hoang thế giới nhìn lại. Đón lấy, đám người liền nhìn thấy một màn kỳ cảnh. Chỉ thấy, hồng hoang thế giới bên trên, không trói buộc tại tiên thiên vạn đạo, hay là hậu thiên vạn đạo, tất cả đều hiển hiện đi ra. Tại giữa thiên địa vui sướng nhảy lên, dường như vô cùng hưng phấn. Yên lặng tính một cái, đám người liền biết được cái này dị tượng tồn tại. Nguyên là cái kia tam giới tôn thứ nhất tiên thiên thần ma muốn sinh ra. Lần này dị tượng, đều là để ăn mừng hắn sắp sinh ra hiện, cũng nghi hoặc giải khai. Có thể mới nghi hoặc lại hiện lên ở đám người trong óc. Cái kia tiên thiên thần ma đến tột cùng ra sao lai lịch? Vì sao có thể dẫn phát động tĩnh như vậy? Sách, cái này ra đời động tĩnh, ngược lại là thật là không nhỏ. Không biết tam thanh đạo huynh đản sinh thời gian, có hay không lần này dị tượng? Nhìn thoáng qua cái kia thiên đạo ở giữa dị tượng, phong tử thần quay đầu hướng tam thanh hỏi. Hẳn là không sai biệt lắm. Vị này tiên thiên thần ma đản sinh dị tượng, chính là không so được ba huynh đệ chúng ta, cũng là không kém là bao nhiêu. Thái Thanh Thánh Nhân nghĩ nghĩ, trả lời, Hiskha ZZZ. Thái Thanh Thánh Nhân lời vừa nói ra, mọi người đều là bị cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên thiên thần ma lúc sinh ra đời dị tượng, nói chung liền có thể đại biểu thiên phú của hắn cùng thành tựu. Tôn này tiên thiên thần ma khi xuất hiện trên đời dị tượng, vậy mà có thể đuổi sát tam thanh, đây chẳng phải là nói thần tương lai thành tựu gần với tam thanh. Tất cả mọi người đã đánh giá rất cao vị kia tân sinh tiên thiên thần ma, nhưng vẫn là không nghĩ tới thiên phú của hắn có thể có cao như vậy. Trong lòng hiếu kỳ, liền nghe chuẩn đề thánh nhân nói, chúng ta cũng đừng ở đây nhìn xem, trước tạm tự mình đi nhìn xem vị kia tiên thiên thần ma truy cứu là bất phàm bực nào, mới có thể có dị tượng này sinh ra. Nói xong, không đợi đám người trả lời, chuẩn đề thánh nhân lợi dụng dẫn đầu hướng hồng hoang thế giới đi tới. Thấy thế, đám người liền nói là nói, cùng đi, cùng đi. Nhìn qua chuẩn đề thánh nhân nên rời đi trước thân ảnh, Thái Thanh thánh nhân lắc đầu cười cười, bỗng nhiên tế ra tiên thiên chí bảo Thái Cực Đồ, hóa thành một đạo thông thiên bạch ngọc cầu, chở đám người, lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng hồng hoang thế giới chạy đi. Các vị đạo hữu, chúng ta đi, chờ đám người siêu việt chuẩn đề thánh nhân thời điểm, Thái Thanh thánh nhân âm thanh mới vừa truyền vào trong mắt mọi người. Nhanh, rất nhanh, nhanh vô cùng, không hổ là khai thiên chí bảo. Thái Cực Đồ tốc độ đúng là so với phong tử thần tốc độ còn nhanh hơn 3 phần, thấy mình bị siêu, chuẩn đề thánh nhân cũng không sinh khí, ngược lại cười ha ha một tiếng, hóa thành một đạo ánh sáng đỏ, cũng rơi xuống bạch ngọc trên cầu. cùng mọi người một đạo chạy tới hồng hoang thế giới. Giờ khắc này, hồng hoang tám thánh, cùng với rất nhiều đại thần thông giả, tất cả đều đạp tại bạch ngọc trên cầu, cùng nhau lao tới hồng hoang thế giới. Dạng này một màn, đủ để ghi vào hồng hoang sử sách, nhường hậu nhân sinh ra vô tận mơ màng. Nhìn trên mặt mọi người rào rạt dáng tươi cười, người không biết thấy, còn tưởng rằng các thần quan hệ tốt bao nhiêu vậy. Chính là đã lâu hòa bình a. Lặng yên không một tiếng động, thiên đạo hiển hiện, đem một màn này dừng lại xuống dưới, dường như hóa thành vĩnh hằng. Cứ việc vị kia tiên thiên thần ma nơi sinh ra vô cùng thần bí, nhưng mọi người hợp lực phía dưới, hồng hoang lại có người nào có thể giấu giếm được các thần? Vì thế, rất dễ dàng, đám người tìm đến thai nghén tôn kia tiên thiên thần ma địa phương. Ân, xác thực rất đặc thù. Đặc thù đến mọi người đi tới nơi này về sau, nụ cười trên mặt tất cả đều thu liễm, lấy một loại cực kỳ ngưng trọng biểu tình, đi thẳng về phía trước. Nơi này, tràn ngập nhàn nhạt sương mù xám, có hỗn độn khí bốc lên, có hỗn độn sát khí phun trào. Trên mặt đất càng là xốc xếch chất đống từng đống đá vụn. Đá vụn bên trên, có thần uy lưu truyền, mặc dù rất nhạt, nhưng lại có một loại trí cao vô thượng vận vị. Đồng thời, nơi đây tự nhiên mà vậy, tràn ngập ra một cỗ cực kỳ xa xăm khí tức. Xác thực, nơi này vô cùng cổ xưa, có thể ngược dòng tìm hiểu đến khai thiên tích địa mới bắt đầu. Nơi này, chính là nguyên bất chu sơn di chỉ, bàn cổ đại thần sống lưng chỗ, tôn kia tam giới thứ nhất tiên thiên thần ma thai nghén đất. Chính là nơi này, bất chu sơn, cỡ nào đặc thù một chỗ, chính là hồng hoang thiên địa ban sơ trụ trời, cũng là trấn áp hỗn độn ma thần vô thượng thần núi. Thần di tích, tràn ngập khí tức hủy diệt cùng hỗn độn ma thần oán niệm. Ấn lý đến nói, nơi này quả quyết sẽ không dựng dục ra sinh linh. Thế nhưng, nơi đây hết lần này tới lần khác liền thai nghén một tôn tiên thiên thần ma. Vậy cái này sinh linh, nhất định là đặc thù vô cùng, mang không thể nói rõ tâm tình. Mọi người đi tới bất chu sơn di tích chỗ sâu nhất, cũng nhìn thấy tôn kia sắp đản sinh tiên thiên thần ma. Kia là một tôn tiên thiên thần thai, có 3 trượng 6 thước cao 5 tấc, có 2 trượng 4 thước vây tròn, 3 trượng 6 thước cao 5 tấc, ấn chu thiên 365 độ, 2 trượng 4 thước vây tròn, ấn chính lịch 24 khí, trên có cửu khiếu 8 lỗ, ấn cửu cung bát quái. Bản này không có gì không đúng, đa số tiên thiên thần thai bộ dáng đều là như thế. Đám người cũng đều là kiến thức rộng rãi hạng người, tự nhiên gặp rồi khác tiên thiên bộ dáng, tự nhiên sẽ không bởi vậy cảm thấy kỳ quái. Đáng nhìn offline rồi, nhìn thấy cái kia tiên thiên thần thai phía dưới cảnh tượng thời điểm, mọi người đều là nhịn không được thay đổi sắc mặt. Liền thấy, cái kia tiên thiên thần thai phía dưới là một phương to lớn huyết trì. Cái này không có gì, mấu chốt là huyết trì phía dưới máu. Đám người nhận ra, chính là các thần máu, cùng với mấy vị kia hỗn độn ma thần máu. Trong ao máu tồn tại, chính là phong tử thần, tam thanh, hậu thổ nương nương, tử vi đại đế, nữ oa nương nương, tây phương nhị thánh. Cái này mấy tôn bàn cổ chính tông cùng thánh nhân máu. Mà các thần máu, chỉ là chiếm cứ huyết trì bên trong một nửa. Cái kia còn sót lại máu tươi, tách ra nhàn nhạt thần quang. Có đại đạo quy tắc như ẩn như hiện, có hỗn độn khí lượn lờ tại bên trên, chính là hỗn độn ma thần máu. Máu là thế nào đến? Còn nhớ rõ sao? Phong thần lượng kiếp cuối cùng, đám người từng cùng 7 tôn hỗn độn ma thần bộc phát một hồi đại chiến. Trận chiến kia, tuy là đám người thắng, thành công đem hỗn độn ma thần phong ấn tại ngũ đại thần châu cùng với thiên giới bên trong, nhưng cùng hỗn độn ma thần đại chiến, đám người há có thể một điểm giá phải trả cũng không đưa ra. Đều là riêng phần mình bị thương, chảy không ít máu tươi. Huyết trì này bên trong máu, chính là đám người khi đó lưu lại, cũng không biết như thế nào. Đám người cùng với hỗn độn ma thần chảy xuống máu tươi, đúng là hội tụ đến một chỗ, hóa thành một tòa huyết trì. đồng thời đi tới Bất Chu Sơn di tích bên trong, dựng dục ra một tôn tiên thiên thần thai. Nghe một chút, cỡ nào trùng hợp một sự kiện a. Cái này nếu là không ai trong bóng tối giở trò, Phong Tử Thần có thể đem Chuẩn Đề Thánh Nhân đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Một bên, Chuẩn Đề Thánh Nhân theo bản năng sờ sờ cổ, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn liếc chung quanh. Lúc này mới lên tiếng nói: "Các vị đạo hữu, cái này tiên thiên thần ma, sợ là khó lường a." "Nào chỉ là khó lường a, hắn so đám người tưởng tượng còn muốn bất phàm hơn rất nhiều." Khi nhìn đến cái này tiên thiên thần ma thai nghén tại Bất Chu Sơn thời điểm, mọi người đã tận lực hướng cao phương hướng đi tưởng tượng hắn bất phàm. Thật không nghĩ đến, tất cả mọi người vẫn là đánh giá thấp hắn. Thân phận này, nếu là thật có thể sinh ra, sợ là hoàn toàn không kém gì Phong Tử Thần. Chỉ là tam giới tôn thứ nhất tiên thiên thần ma, liền đã đủ bất phàm. Nhưng trừ này bên ngoài, hắn lại còn là thánh nhân máu cùng máu của hỗn độn ma thần dung hợp, đản sinh ra tiên thiên thần ma. Đây mới là hắn đặc thù nhất một điểm. Phong Tử Thần đám người là cái gì? Bàn cổ chính tông. Cái này tiên thiên thần ma được các thần máu về sau, lại được hỗn độn ma thần máu, giống như tập hợp đủ hai đại huyết mạch vào một thân. Cái gì gọi là thiên mệnh chi tử? Đây chính là hồng hoang thiên địa. Tuy là bàn cổ mở ra, nhưng hỗn độn ma thần cũng là bỏ khá nhiều công sức. Các thần bản nguyên chính là hồng hoang thiên địa căn cơ. Bởi vậy, hỗn độn ma thần hậu đại cũng coi là hồng hoang nửa cái chính thống. Mà cái này tiên thiên thần ma tập hai đại huyết mạch vào một thân, giống như đồng thời được hai cái chính thống, thân phận xứng đáng một tiếng cao quý không tả nổi. Không thể so bàn cổ chính tông đến kém. Xưa nay chưa từng có đệ nhất tập hai đại huyết mạch vào một thân tôn này tiên thiên thần ma hay là ví dụ đầu tiên. Hắn quá mức siêu phàm. Nếu là có thể sinh ra, tương lai thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, tuyệt không phải việc khó. Nhưng chính là bởi vì thần quá mức siêu phàm, đều siêu phàm có chút nghịch thiên, cho nên khiến cho hắn dẫn tới kiếp số. Nó tương lai có thể hay không sinh ra, cũng biến thành khó bề phân biệt. Cái gì kiếp số? Dĩ nhiên chính là nhân kiếp. Bởi vì cái này tiên thiên thần ma siêu phàm, gây nên Phong Tử Thần đám người chú ý, khiến cho các thần đi tới nơi đây. Mà cái này là được tôn này tiên thiên thần ma nhân kiếp. Có người không nguyện ý nhìn thấy cái này tiên thiên thần ma sinh ra, cũng không phải kiêng kỵ thiên phú của hắn, mà là không thích xuất thân của hắn. Bàn cổ thần hệ chính là bàn cổ thần hệ, hỗn độn ma thần nhất hệ là được hỗn độn ma thần nhất hệ. Cả hai phân biệt rõ ràng, há có thể nói nhập làm một? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.